Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 383, tiểu xà nhân. Thế mà xem thường ngươi cẩu ra, hồng sắc đuôi rắn tại hơi hơi chập chờn, mang theo trong không khí một vòng khí lãng, hơi hơi cảm giác nóng rực cảm giác tràn ngập tại bốn phía. Để cho người ta toàn thân lỗ chân lông đều là không khỏi mở ra. Không pop up tiểu thuyết võng kia xà nhân chí tôn đứng ngạo nghễ trên bầu trời. Ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy bộ phương. Này trong đôi mắt tràn ngập sát ý. Bộ phương ngay trước hắn mặt lại là giết một vị xà nhân bộ lạc trưởng lão. Mà lại trưởng lão kia vẫn là kêu gọi hắn dài lão. Người trước mắt này lại hoàn toàn không đem hắn cái này chí tôn để ở trong mắt. Cái này là bực nào cuồng vọng cùng không biết sống chết. Chỉ là một cái thất phẩm chiến thánh thế mà cũng dám khiêu khích chí tôn cường giả uy nghiêm. Huyền vũ oa bay trở về bộ phương trong tay. Lơ lửng tại bàn tay hắn phía trên. Bộ phương tầm mắt khẽ nâng nhìn về phía này lăng không tại thiên khung chi thượng xà nhân chí tôn. Trong mắt của hắn không có chút nào e ngại. Bình tĩnh tựa như là không tầm thường mảy may gợn sóng đường mặt. Xà nhân chí tôn hơi hơi nhíu mày, lạnh như băng nói, cũng là ngươi cái này nhân loại tiểu tử vọng muốn mang đi vũ phù điện hạ. Vũ phù nếu là cam tâm tình nguyện muốn làm cái này cái gì xà nhân đại thành người thừa kế. Ta đương nhiên sẽ không nói cái gì, nhưng là nếu như là các ngươi bức hiếp nàng, này làm nàng chủ nghệ nhân sinh đạo sư, đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Bộ phương nói. Kia xà nhân chí tôn mắt rắn hơi hơi co rụt lại. Về sau khóe miệng bỗng nhiên nhếch lên đến. Lộ ra một tia băng lãnh ý cười. Nguyên lai ngươi chính là vũ phù điện hạ nhớ mãi không quên này tiểu chủ tiệm a. Ngươi đến vừa vặn để tôn giết ngươi. Lại vũ phù điện hạ trong lòng một mực ý nghĩ. Có thể càng chuyên chú vào ta xà nhân đại thành truyền thừa kế thừa. Chấm ngoặc kép, xà nhân chí tôn một bên nói. Một bên trong mồm phun ra thật dài tinh hồng sắc đầu lưỡi. Trên thân khí tức cũng là càng ngày càng bành trướng. Đứng tại cách đó không xa Vũ Phong sắc mặt nhất thời biến đổi. Nhìn thấy cái này xà nhân chí tôn tựa hồ là muốn ra tay với bộ phương. Vũ Phong sắc mặt có chút do dự bất định. Đại nhân, cái này bộ lão bản chính là tại hạ ân nhân. Cũng là vũ phù ân nhân. Ngài có thể hay không mở một mặt lưới. Chấm ngoặc kép, người đừng nói, tôn ý đã quyết, tất sát người này, xà nhân chí tôn lạnh lùng nói ra, trực tiếp cắt ngang muốn cho bộ phương cầu tình Vũ Phong. Bộ phương đạm mạc quét kia xà nhân chí tôn liếc một chút, giật nhẹ khóe miệng, ghé vào bộ phương bên cạnh thân tiểu hắc cũng là lười biếng nhấc nhấc mắt chó. Lẩm bẩm một tiếng, về sau kia xà nhân chí tôn đuôi rắn ở trong hư không rung động. Nhất thời bàng bạc chân khí từ trên người hắn phun trào mà ra. Hóa thành cơ hồ muốn ngưng trệ uy áp. Hướng phía bộ phương áp bách mà đến. Chí tôn uy áp. Ani bọn người sắc mặt đều là trở nên trắng bệch. Bọn họ biết. Cái này là thật vô pháp thiện. Uy áp loại hình đối với bộ phương mà nói. Căn không có chút nào ảnh hưởng. Chỉ là uy áp mang theo cuồng gió lay động bộ phương sợi tóc. Đem hắn này tóc đen đầy đầu cho phê bình rít gào không thôi. Trong tay huyền vũ oa xoay tròn. Bộ phương nhẹ nhàng thở ra một hơi. Về sau đối kia xà nhân chí tôn. Liền đem trong tay áp xúc đến đĩa đại tiểu huyền vũ nồi ném ra qua. Cái này một nồi tốc độ thật nhanh. Không khí tựa hồ cũng là tại cái này một nồi phía dưới. Bị ép có chút sụp đổ. Ầm ầm kiềm chế tiếng vang gào thét mà đến. Kia xà nhân chí tôn thật dài đầu lưỡi bãi xuống, chân khí phồng lên, nhất trưởng chính là hướng phía này huyền vũ oa vỗ tới. Bành, xà nhân chí tôn toàn thân chấn động, mắt rắn co rụt lại, cả người ở trong hư không đều là bị đãng bay xa xưa. Đây là vật gì? Chẳng lẽ là bán thần khí? Xà nhân chí tôn cảm giác được chính mình nhất trưởng phảng phất là đánh vào nguy nga trên dãy núi. Khó mà dung chuyển mảy may. Trong lòng cũng là kinh hãi. Bộ phương tu vi dù sao chỉ là thất phẩm. Cái này một nồi trực tiếp bị xà nhân chí tôn đập bay về. Bộ phương sắc mặt lạnh nhạt tiếp được. Về sau chân khí phun trào, trực tiếp chui vào Huyền Vũ Oa bên trong. Vậy đến hắc sắc Huyền Vũ Oa, trên đó đường vân nhất thời lóe lên quang mang. Huyền Vũ Oa cũng là trực tiếp trở nên phồng lớn, phảng phất thật biến thành một tòa núi nhỏ. Tại bộ phương ý niệm khống chế hạ, kim quang lóng lánh hướng phía kia xà nhân chí tôn lại lần nữa đập tới. Quả thật là bán thần khí a. Xà nhân chí tôn nhìn lấy này thiên khung chi thượng Huyền Vũ Oa, trong đôi mắt đột nhiên hiện ra một vòng tham lam, thét dài một tiếng, trên thân chân khí liên tục tăng lên. Màu đỏ tươi hỏa quang đột nhiên từ hắn xà lân chi trên tuôn ra. Bàng bạc đại hỏa tựa hồ có được liệu nguyên chi thế. Đối bộ phương chính là chiếu nghiêng xuống, hóa thành ngập trời tường lửa. Muốn ngăn trở này Huyền Vũ Oa, hắn nếu là có thể thu hoạch được cái này bán thần khí, hắn chiến đấu lực tuyệt đối sẽ đạt tới một cái độ cao mới. Tham lam trong nháy mắt bao phủ xà nhân chí tôn tâm thần. Hắn tại thời khắc này cũng là toàn lực ứng phó đứng lên. Ngọn lửa màu đỏ này là cái này xà nhân chí tôn tại huyễn hư linh trạch chi ở bên trong lấy được. Một loại linh hỏa, tuy nhiên không kịp đan hỏa cùng thiên địa huyền hỏa mạnh mẽ như vậy. Thế nhưng là uy lực so với bình thường hỏa diễm cường hãn không biết bao nhiêu. Huyền Vũ Oa thế đi không giảm, trực tiếp nhập vào tường lửa bên trong. Này đầy trời tường lửa ầm vang bị nện vỡ nát, bay là tả tia lửa tung tóe ra. Giống, này tường lửa tại sát đó chính là hóa thành một đầu hỏa xà, quấn chặt lấy Huyền Vũ Oa, lại là khiến cho Huyền Vũ Oa không thể tiếp tục đi tới. Bộ phương đạm mạc nhìn lấy một màn này, cũng lười tiếp tục khống chế Huyền Vũ Oa, chỉ là nhìn lấy này khắp thiên hỏa diễm đem Huyền Vũ Oa tầng tầng bao trùm ở. Xà nhân chí tôn nhất thời cười ha hả, trong lòng thoải mái vô cùng, không nghĩ tới chuyến này còn có thể có khổng lồ như vậy thu hoạch. Chờ hắn linh hỏa đem cái này bán thần khí phía trên ý niệm cho xóa đi. Cái này bán thần khí đó là thuộc về hắn. Lần nữa trước đó, trước hết giải quyết trước mắt cái này cuồng nhân loại ngông cuồng đi. Không có bán thần khí, này nhân loại cũng là cái con kiến hôi. Tiện tay liền có thể bóp chết con kiến hôi. Xà nhân chí tôn cười lạnh, hỏa hồng sắc đuôi rắn bãi xuống. Cả người thân hình nhất thời phá không mà ra, giơ lên khắp thiên hỏa diễm, hóa thành ngập trời cự trường, hướng phía bộ phương vỗ xuống tới. Cái này uy năng, không bình thường đáng sợ. Bộ phương yên tĩnh đứng tại chỗ, trên mặt không có chút nào khiếp ý. Ở bên cạnh hắn Ani đã sớm bị hoảng sợ đuôi rắn đều là có chút như nhũn ra. Toàn thân đều là đang run sợ. Chí tôn phát ra uy áp, há lại hắn có thể tới. Chẳng lẽ bọn họ thật muốn chết? Ani trong lòng có chút tuyệt vọng. Thế nhưng là sau một khắc, hắn nhìn thấy bình tĩnh bộ phương. Hắn nhìn thấy bộ phương trong đôi mắt hiện lên một vòng trào phúng. A, trào phúng, đến lúc nào rồi? Bộ lão bản còn bình tĩnh như vậy. Ani trong lòng cơ hồ muốn khóc lên. Thế nhưng là, rất nhanh, cái kia cơ hồ muốn bức ra hốc mắt nước mắt xoát một tiếng bị chen trở về. Toàn bộ trong mắt đều là trừng lớn. Trong đôi mắt tràn đầy thật không thể tin. Bộ phương sắc mặt bỗng nhiên tăng đỏ bừng. Về sau hé miệng, một ngọn lửa màu vàng đột nhiên từ trong miệng hắn phun ra ngoài. Nhiệt độ nóng bỏng trong nháy mắt chính là tràn ngập toàn bộ khu vực. Kim sắc hỏa diễm chập chờn không thôi, lơ lửng tại bộ phương trước người. Bộ phương tiện tay vỗ, ngọn lửa màu vàng óng kia chính là đột nhiên phồng lớn, phun ra đầy trời kim sắc hỏa diễm, phảng phất là hóa thành một cái biển lửa. Cùng kia xà nhân chí tôn đánh xuống ngọn lửa màu đỏ đụng vào nhau. Xà nhân chí tôn run lên trong lòng, trợn mắt hốc mồm, đó là cái gì hỏa diễm? Vì gì bá đạo như vậy? Chỉ gặp xà nhân chí tôn xà lân bên trong bắn ra linh hỏa. Tại đối mặt ngọn lửa màu vàng óng này thời điểm, toàn diện tan tác, lập tức chính là băng tán. Bị kim sắc hỏa diễm cưỡng ép thôn phệ xuống dưới. A, một tiếng bén nhọn mà không cam lòng nộ hống từ kia xà nhân chí tôn trong miệng truyền ra. Đây chính là hắn linh hỏa a. Thế mà bị sống sờ sờ thôn phệ. Ngọn lửa màu vàng óng kia chẳng lẽ là đan hỏa? Cái này nhân loại tiểu tử đến cùng lai lịch gì? Thế mà liền đan hỏa đều sẽ có được. Đáng giận a, ta linh hỏa, thịt đau đến khó lấy hô hấp xà nhân chí tôn triệt để cuồng bạo. Đuôi rắn rung động, cả người giống như là một đạo mũi tên đồng dạng nổ bắn ra mà ra. Trong tay hắn xuất hiện một cây hắc sắc trường mâu. Trường mâu trực chỉ bộ phương, gào thét xuống. Đây là thẹn quá hóa giận ra sức tập sát. Huyền Vũ Oa nhất truyền, lập tức chính là tránh thoát này hỏa xa trói buộc, trở lại bộ phương trước người. Khi một tiếng, cái kia màu đen trường mâu nện ở Huyền Vũ Oa bên trên, đánh bay ra ngoài, đem vạn thú viêm thu hồi lại. Bộ phương trong lòng thở dài một hơi. Cái này vạn thú viêm thế nhưng là thiên địa huyền hỏa, uy năng vô cùng, đáng tiếc bây giờ hắn lại là hoàn toàn khống chế không. Miệng há ra, này thôn phệ hồng sắc linh hỏa vạn thú viêm chính là chui vào bộ phương trong miệng, bị thôn phệ xuống dưới. Xà nhân chí tôn trong nội tâm đều là đang rỉ máu. Hắn nắm chặt bị đẩy lùi trường mâu, thân hình trực tiếp mãnh liệt mà xuống, lôi cuốn lấy bàng đại uy áp ầm vang hướng phía bộ phương đánh tới. Giờ phút này hắn đối với bộ phương sát ý đã đạt đến cực hạn. Tên nhân loại này lại dám thôn phệ hắn linh hỏa, vậy đơn giản cũng là tại đào hắn xà lân đồng dạng a. Đáng chết, đi chết a. Xà nhân chí tôn diện mục dữ tợn, bén nhọn gào thét. Huyền Vũ Oa co rụt lại, bay trở về bộ phương trong tay. Nâng này Huyền Vũ Oa, bộ phương nhàn nhạt nhìn lấy hướng phía hắn trùng sát mà đến xà nhân chí tôn. Hắn dù sao cũng là thất phẩm chiến thánh, có thể làm đến dạng này vẫn là dựa vào chu thần sáu trang cùng thiên địa huyền hòa. Phổ thông thất phẩm chiến thánh tại chí tôn trước mặt, này hoàn toàn là tiện tay vung lên liền bị chụp chết tiết tấu. Muốn chân chính cùng chí tôn đối kháng, bây giờ bộ phương còn làm không được. Nhưng là bộ phương cũng không lo lắng, bởi vì hắn cũng không là một người đang chiến đấu. Tiểu Hắc nhìn lấy này bình tĩnh bộ phương, nhất thời lật qua mắt chó, liền biết tiểu tử này muốn phiền phức cẩu ra. Xà nhân chí tôn mãnh liệt xuống bành trướng khí lãng gợi lên nó lông tóc đều là đang lan lộn. Tiểu Hắc nện bước lười biếng bước chân mèo, đi mấy bước, ngăn tại kia xà nhân trước đó. Người trông cậy vào một cái mập chó tới cứu ngươi a? Hết biện pháp đi, nên nhân loại chết. Xà nhân chí tôn đầy mặt dữ tợn, gầm hét lên, sát ý cơ hồ muốn ngưng kết thành thực chất. Tiểu Hắc nghe lời này nhất thời liền không cao hứng. Cái gì gọi là trông cậy vào mập chó? Ngươi đây là xem thường ngươi cẩu gia đúng không? Ngươi cái này tiểu xà nhân, thế mà dám xem thường ngươi cẩu gia. Tiểu Hắc liệt liệt miệng chó, lộ ra trắng noãn cẩu nha, phát ra một đạo ôn hòa tràn ngập từ tính giọng nam. Thanh âm này vừa ra, kia xà nhân chí tôn nổ bắn ra mà đến thân hình đều là bị hoảng sợ hơi chậm lại. Cái quỷ gì? Chó này thế mà có thể mở miệng nói chuyện. Bất quá xà nhân chí tôn kinh ngạc chỉ là một cái chớp mắt. Sau một khắc, trường mâu chính là lôi cuốn lấy phong duệ chi khí, hướng phía tiểu Hắc càn quét mà đến. Quản ngươi chó này có biết nói chuyện hay không? Đều là chảm lại nói. Cái này tiểu xà nhân lá gan thật không nhỏ a. Tiểu Hắc lẩm bẩm một tiếng, giơ lên nó này khéo léo đẹp đẽ tay chó. Giờ khắc này, cách đó không xa Vũ Phong cùng A Ni nhất thời toàn thân đều là run lẩy bẩy, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lấy giơ lên tay chó tiểu Hắc. Bọn họ nhớ kỹ rất rõ ràng, lần trước giơ lên tay chó cái này Hắc cẩu nhất trảo tử diệt sát mấy vị bát phẩm chiến thần, lần này lại là giơ lên tay chó, chẳng lẽ liền chí tôn đều là chụp chết a? Này phi nhanh trong xà nhân chí tôn tại sát đó chính là cảm thấy một cỗ bàng bạc uy áp, này uy áp để hắn toàn thân lân phiến đều là đột nhiên đứng thẳng. Này quăng về phía Hắc cẩu trường mâu trực tiếp tại cái này uy áp phía dưới bị chật uốn lượn, thiên khung chi thượng hội tụ ra một đạo tay chó hư ảnh. Tâm thần run lên, tay chó hư ảnh liền là hướng về phía hắn bỗng nhiên vỗ xuống tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.